Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 269 Trầm Pháp. Lục Phiêu nhìn Nhiếp Ly vừa nói, Nhiếp Ly, tiểu ngữ tiểu tử này thế nào gây họa khắp nơi, nhiều địch nhân như vậy, một người nối tiếp một người a. Nếu chúng ta như vậy đầu nhập vào Nghiêm Hạo tiểu tử này thôi. Người nhà chúng ta vẫn còn đang trong tay Minh Vực trưởng khống giả, người nghĩ kỹ chưa? Nhiếp Ly liếc mắt nhìn Lục Phiêu nói, được rồi, ta thực ra chỉ là đùa giỡn thôi mà. Lục Phiêu buồn bực nói, tiểu ngữ gia hỏa này cũng quá không an phận, tán gái còn chưa tính, làm gì muốn một bông hoa đã có chủ. Hơn nữa tên tình địch này rất có bối cảnh. Nhiếp Ly nhìn Nghiêm Hạo nhún vai một cái nói, không quản người uy hiếp chúng ta thế nào, tại trong Thiên Linh Viện người cũng không có biện pháp làm được gì chúng ta, hay vẫn là tỉnh lại đi. Không có biện pháp thì như thế nào đây? Nghiêm Hạo cười lạnh một tiếng rồi nói, vậy người cũng quá coi thường ta. Hoàng Anh vẫn uất nhìn về phía Nghiêm Hạo quát lên, Nghiêm Hạo, người nếu dám đụng thủ đối bằng hữu của Tiêu Ngữ ca ca, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Nghiêm Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng Anh, đàn bà thúi này, nếu không phải cha người là trưởng lão phân thượng, ai quan tâm tới ngươi, loại sắc đẹp như ngươi ta muốn bao nhiêu chả có. Bất quá hắn nghĩ chỉ là vậy nhưng cũng không dám đem lời này nói ra. Tiểu ngữ tiểu tử kia không phải là trốn tránh không dám ra, phái hai người các người chống đỡ ở nơi này sao? Nghiêm Hạo cười lạnh một tiếng, ai nói ta trốn? Nghiêm Hạo vừa dứt lời, thanh âm tiểu ngữ từ bên ngoài truyền vào, chỉ thấy tiểu ngữ một thân áo trắng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, hai gò má trắng nõn, hai đầu lông mày lộ ra khí chất hào hùng, mày kiếm mắt sáng, thoáng cái là chèn ép Nghiêm Hạo xuống dưới. Nghiêm Hạo tuy rằng được cho là anh tuấn, nhưng so với tiểu ngữ thì thua kém nhiều, thật là người so với người thì càng tức chết người. Chứng kiến tiểu ngữ vừa xuất hiện, Hoàng Anh khuôn mặt cũng hiện lên đỏ ửng, hai mắt phát sáng nhìn về tiểu ngữ thẹn thùng e lệ nói, tiểu ngữ ca ca, người đã về rồi. Ừ, tiểu ngữ nhìn Hoàng Anh, thần sắc bình tĩnh đáp một tiếng, đối Hoàng Anh không để trong lòng, đi về phía Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có tiến bộ à? Rõ ràng còn dừng lại ở địa mệnh cảnh, thực sự buồn cười. Nghiêm Hạo bật cười thành tiếng nói, nơi này là nơi ở riêng, các người có thể rời đi được chứ? Tiểu ngữ quét qua nhìn Nghiêm Hạo cùng Hoàng Anh rồi nói. Nghiêm Hạo nhìn thoáng qua Hoàng Oanh bên cạnh nói, Oanh Nhi, người vẫn chưa rõ sao, người ta không chào đón ngươi. Lúc này ánh mắt của Hoàng Oanh rơi vào trên mặt Tiêu Ngữ, như thế nào cũng không rời được, lộ ra bộ dáng có chút si mê. Nàng chỉ thích Tiêu Ngữ bộ dáng bây giờ, mặc dù lạnh nhạt lại là một loại mị lực đặc biệt. Nghiêm Hạo cực kỳ căm tức, hắn thật nghĩ mãi không rõ, Tiêu Ngữ ngoại trừ lớn lên có chút anh tuấn, có điểm nào mà hơn mình? Chẳng lẽ nữ nhân đều thích cái tiểu bạch kiểm như vậy sao? Đúng lúc này bên ngoài đi tới hai nữ tử, một người quần trắng dáng người ưu nhã, một người khác dáng người cao gầy. Tiêu Ngữ ca ca, người đã về rồi. Tiểu nữ quần trắng nhìn Tiêu Ngữ, trên mặt xẹt qua một dạng mây màu đỏ. Tiểu nữ dáng người cao gầy nhìn với Tiêu Ngữ đã lông nhau phòng tình vô hạn. Tiểu Ngữ ca ca, ta bên này cầm một ít dược thảo có hiệu quả rất mạnh, có thể tăng tu vị trên phạm vi lớn. Thiếu nữ quần trắng ưu nhã hé miệng cười nói. Chứng kiến hai thiếu nữ này xuất hiện, Hoàng Oanh sắc mặt đều đen lại. Hai cái người đàn bà thối tha này thế nào đều ở đâu cũng thấy. Đến cả Nghiêm Hạo một bên quả thực muốn lộ tung. Tiểu ngữ tên mặt trắng nhỏ này rất được hoan nghênh. Mới tới hai thiếu nữ còn có Hoàng Oanh, mỗi một người thân phận đều không đơn giản. Hắn chỉ cần cắn ngượng đem lửa giận nuốt về bụng. Tiểu ngữ dáng vẻ vô cùng nhức đầu, thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly vỗ vỗ bờ vai Lục Phiêu, cười ha ha một tiếng nói, Lục Phiêu, chúng ta hay là trở về phòng mình đi, nơi đây không có chuyện của chúng ta. Lục Phiêu có ý hàm xúc nhìn cảnh tượng này, lại nhìn một chút Tiểu ngữ, nội tâm không khỏi chật chật khen thưởng một tiếng. Tiểu ngữ xác thực lớn lên rất dễ nhìn, không nghĩ tới như vậy lữ hài tử hoan nghênh. Bên cạnh Nghiêm Hạo bị tức giận đến muốn lổ phổi, chỉ là không có địa phương chút giận, bọn hắn còn chưa gom góp náo nhiệt nơi này cho thỏa đáng. Chứng kiến Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đi vào, Tiểu ngữ gấp gáp nói, các người đợi đã nào? còn có chuyện gì nữa? Nhiếp Ly nhìn về Tiêu Ngữ hỏi. Trong lòng Tiêu Ngữ phiền muộn, Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu không trượng nghĩa nói ra. Ta đã giúp các người báo danh, các người ngày mai có thể bái kiến đạo sư của các ngươi rồi. Đây là minh bài đại biểu cho thân phận các ngươi. Tiêu Ngữ đem minh bài ném về phía Nhiếp Ly. Được, Nhiếp Ly tiếp tay vứt tay một cái nói, đa tạ. Hai người quay về phòng của chính mình, chỉ còn lại Tiêu Ngữ một mình đối với ba nữ nhân một nam nhân, ghen ghét dữ dội. Tiêu Ngữ quả thực là phiền muộn hết sức, hắn mới trở về phiền toái đã tới nơi. Nhiếp Ly trở về phòng của mình, đang muốn bắt đầu tu luyện thì Kim Đản lúc này tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, phát hiện bên cạnh một bàn để một khối linh thạch bỏ đi, không ngừng phe phẩy đuôi cánh, muốn nhảy dựng lên, nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy được, thân hình nó quá mập mạp. Người muốn ăn cái này? Chứng kiến Kim Đản bộ dáng thèm muốn, Nhiếp Ly chỉ vào khối linh thạch bỏ đi trên bàn hỏi. Kim Đản lập tức nhẹ gật đầu, trên mặt toát lên vẻ hưng phấn. Trong khối linh thạch ẩn chứa thiên đạo chi lực cũng bị Nhiếp Ly hấp thu xong, đã không có chỗ gì dùng, cùng đá bình thường không khác gì nhau. Nhiếp Ly cầm lấy cái khối linh thạch bỏ đi ném cho Kim Đản. Kim Đản lập tức há miệng crop crop mà ăn, từng tiếng giòn vang lên làm cho người ta sợn hết cả gai ốc. Trên linh thạch ẩn chứa thiên đạo chi lực tuy rằng đã hấp thu xong, nhưng với bản tính vô cùng cứng rắn, coi như là bảo khí rất khó có thể chém ra, nhưng đối với Kim Đản mà nói cũng chỉ như ăn đậu xào giống nhau, nhai nhai thoáng một phát trực tiếp luốt ừng ực xuống. Kim Đản ăn xong, con mắt lại lòm lòm nhìn Nhiếp Ly. Ta đã không còn. Nhiếp Ly giang tay ra nói, Kim Đản ra hỏa này thậm chí đến cả tạp đá đều ăn. Tại lòng khừ giới vực, linh thạch thực quá trọng yếu, phải cố gắng kiếm nhiều một chút linh thạch mới được, bằng không mà nói căn bản không đủ. Bất quá tạm thời Nhiếp Ly cũng không có biện pháp gì, mặc dù mình nơi này có một chút bảo vật nhưng vẫn không có biện pháp dùng. Sắc trời dần dần đen lại, một cái đám ánh mây trắng sáng rơi xuống tại phòng Nhiếp Ly, trên mặt đất tạo ra một tầng mây ngân huy. Đồng đồng, bên ngoài vang đến tiếng đập cửa. Vào đi. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua cửa lớn nói. Chỉ thấy Tiêu Ngữ một bộ thân phận trường bào áo trắng đi từ bên ngoài vào, ở dưới ánh trăng giống như là một cái dục tiên công tử văn nhã, làm ánh mắt Nhiếp Ly không nhịn được dừng lại một chút. Khó trách bà tiểu nữ điên cuồng mà quấn lấy Tiểu Ngữ, tiểu tử này lớn lên quá đẹp, quả thực đến nữ nhân còn muốn ghen ghét. Tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ hỏi. Tiểu Ngữ ở bên cạnh ngồi xuống hơi áy náy nói, xin lỗi, hôm nay mang đến cho các người một chút phiền toái. Những thứ này đều là việc nhỏ. Nhiếp Ly cười nói, sau khi khảo sát linh căn, ta vẫn luôn muốn hỏi người một vấn đề. Người có biết tại sao tu vị của ta một mực dừng ở địa mệnh cảnh, không cách nào đột phá? Tiêu Ngữ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Đương nhiên, Nhiếp Ly gật đầu. Người biết rõ ràng. Tiêu Ngữ nhãn tỉnh sáng lên, hơi chờ mong nhìn về phía Nhiếp Ly. Người tu luyện là vạn đạo minh long quyết. Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ nói. Đúng vậy, người vậy mà có thể nhìn ra. Trong lòng Tiêu Ngữ dùng mình, vạn đạo minh long quyết này là nghĩa phụ hắn truyền thụ cho hắn, công pháp cực kỳ thần bí, không nghĩ Nhiếp Ly cũng biết lai lịch công pháp này. Vạn đạo minh long quyết của ngươi, công pháp có lẽ không phải phi thường nguyên vẹn, dẫn đến thời điểm ngươi từ đột phá địa mệnh cảnh đến thiên mệnh cảnh gặp một cái ngưỡng cửa khó có thể đột phá. Nhiếp Ly nói ra, trước kia ngươi nói chuyện Tử Huyền Trúc đương nhiên là lừa gạt cả Hoa Lăng kia mà thôi, chuyện tình giả dối. Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói. Tiểu Ngữ không khỏi cười khổ một tiếng. Nhiếp Ly thực quá xấu xa, đem Hoa Lăng đùa bỡn một trận, đoán chừng Hoa Lăng về sau trở về ăn ngủ không yên. Tiểu Ngữ lúc cười lộ ra thập phần hàm xúc, môi mỏng mượt mà có một loại hương vị khó nói nên lời. Nhiếp Ly mà xem mà lao lao, Tiểu Ngữ tiểu tử này nếu là nữ nhân chỉ sợ không biết bao nhiêu người mê mệt. Tiểu Ngữ giống như phát hiện cái gì, tài có chút nóng lên, hơi có vẻ lúng túng nói, ta đây vẫn không thể đột phá sao? Đương nhiên không phải, có một biện pháp có thể giúp ngươi đột phá, bất quá ta phải châm cứu cho ngươi, dùng châm quán thông huyệt kiên vị tinh và phong môn mới có thể giúp ngươi đột phá. Nhiếp Ly nói xong, châm cứu cũng là một bộ phận đạo dẫn thuật, đều là trợ giúp người bệnh dẫn đường linh hồn lực hoặc là thiên đạo chi lực đến trị liệu thương thế, thực có tác dụng. Tiểu Ngữ lộ ra bộ dáng có chút chần chờ. Đó là đương nhiên, châm pháp của ta rất chuẩn, mấy châm xuống dưới đảm bảo người đột phá đến thiên mệnh cảnh. Nhiếp Ly tự tin nói, đương nhiên Đó là nguyên nhân trọng yếu nhất Tiêu Ngữ lập tức phải đột phá. Nhấp Đi chỉ có thể điều trợ Tiêu Ngữ giúp một tay mà thôi. Tiêu Ngữ trầm mặc thật lâu, nội tâm vô cùng dãy dụa, cuối cùng suy nghĩ một chút gật đầu nói, được rồi, người giúp ta châm thử một lần. Hắn tu luyện tới nay không có cách nào đột phá thiên mệnh cảnh, đã tìm hiểu kỹ càng, tự nhiên không chịu buông tha cơ hội duy nhất này. Tiêu Ngữ chậm rãi đem quần áo tuột đến chỗ cánh tay, lộ ra hai vai, vai lộ ra bộ dáng giống như là thẹn thùng e lệ của thiếu nữ, thoạt nhìn không được tự nhiên. Người cởi áo ra, hài làm nhân có gì mà ngượng ngùng. Nhấp Đi chứng kiến Tiêu Ngữ có điểm cử động ẻo lạ, không muốn khỏi ói mửa nói ra. Không cần, Tiêu Ngữ mặt đỏ lên nói. Nhấp Đi nhún vai, Tiêu Ngữ không muốn coi như xong. Hắn cúi đầu nhìn một chút bờ vai của Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ hài vai mượt mà, viết trên làn da vô cùng mịn màng, tinh xảo, xương quay xanh giống như là bạch ngọc điêu chát. Quả thực nữ nhân đều muốn thua kém ba phần. Nhấp Đi ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ, da Tiêu Ngữ được bảo dưỡng không khỏi quá tốt đi chứ. Quả thực so với nữ nhân còn muốn mềm nhẵn, quả thực nhịn không được muốn nghĩ muốn sờ một cái. Vừa nghĩ tới đối phương là đàn ông, Nhấp Đi tranh thủ thời gian thu lại ý niệm trong đầu, tội lỗi, tội lỗi. Nhấp Đi cầm lấy một cái cây châm nhỏ, sau đó hướng Tiêu Ngữ kiên tinh huyệt ghim xuống. Tiêu Ngữ buồn bực hừ một tiếng, không biết vì cái gì Nhấp Đi châm này đâm xuống, hắn cảm giác toàn thân nhột nhạt khó chịu, từng cỗ khí tức nhức mỏi tại bên trong thiên mạch chui loạn. Bất quá trong lòng hắn hơi rùng mình, bởi vì hắn cảm giác được linh hồn hải khí tức dao động cùng bình thường lúc tu luyện cảm giác hoàn toàn khác nhau, có hiệu quả. Trong lòng Tiêu Ngữ hưng phấn không thôi. Nhấp Ly đâm xuống một châm, tiếp tục cầm lấy cái cây ngơ châm thứ hai hướng Tiêu Ngữ phong môn ghim xuống. Phong môn phụ cận là da trắng loãng như ngọc, lập tức nổi lên một tia màu sắc đỏ thắm. Cảm giác thế nào? Nhấp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Có cảm giác. Tiêu Ngữ có chút hưng phấn nói. Hắn cảm thấy trong linh hồn hải thiên đạo chi lực nhanh chóng bành trướng, bắt đầu điên cuồng mà hướng phía thiên mạch trùng kích. Chương 270, Xích Linh Tôn Giả. Không nghĩ tới nhanh như vậy, Nhấp Ly trong lòng có chút ngạc nhiên, bất quá liền minh bạch. Dựa vào thiên linh căn thất phẩm, Tiêu Ngữ sớm đạt đến thiên mệnh cảnh, nhưng vì có một chút nguyên nhân, lên mấy năm tu luyện đều không có kết quả. Sau khi được Nhấp Ly châm cứu cơ thể, Tiêu Ngữ liền bộc phát. Thân thể Tiêu Ngữ đột nhiên phát sáng, cả làn da nhắn nhụi đều nổi lên một tia ửng đỏ, nhàn nhạt. Lực lượng cuồng bạo xôi trào mãnh liệt. Ở xung quanh Tiêu Ngữ tự nhiên có một cơn gió bạo. Lực lượng thực khủng khiếp. Nhấp Ly bị lực lượng đó chấn lùi về phía sau mấy bước, rồi nhìn về phía Tiêu Ngữ nghĩ thầm. Vạn đạo Minh Long Quyết cũng là môn công pháp cực kỳ cao thâm, không biết Minh Vực Trưởng Khúc Giả lấy nó từ đâu. Tiêu Ngữ một bên khi đột phá tới thiên mệnh cảnh, ngưng tụ được hồn mệnh, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ nhanh. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, trọn vẹn ngưng tụ ba đạo mới ngưng, ba đạo hồn mệnh ngưng tụ. Trong lòng Tiêu Ngữ tràn đầy kinh ngạc. Hắn tuyệt không nghĩ tới tu vị mình nhanh có thể đột phá như vậy. Cái khí tức cuồng bạo kia sau khi thức tỉnh cũng rất nhanh dần dần lắng xuống, trở nên yên tĩnh như là mặt nước bằng phẳng. Tiêu Ngữ chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt xẹt qua một đạo dị sắc. Vạn đạo Minh Long Quyết có thể đem tu vị bản thân ẩn giấu để không bị người khác phát giác. Sau khi Tiêu Ngữ cảm thấy khí tức của mình bình ổn, hắn cúi đầu thấy quần áo trên cơ thể có chút rối tung, áo tuột tới ngực, hai vai để lộ phân nửa, không khỏi có chút xấu hổ. Hắn chỉnh lại y phục, quay lại về phía Nhấp Ly chân thành nói: Nhấp Ly, cảm ơn ngươi. Nếu không phải nhờ ngươi thì ta chỉ sợ không đột phá thiên mệnh cảnh. Nếu như ngươi có yêu cầu gì thì cứ việc nói với ta, ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Khuôn mặt Tiêu Ngữ rất nghiêm túc, bởi vì hắn mãi không có cách nào đột phá thiên mệnh cảnh, ngay cả đạo sư của hắn cũng bó tay. Nếu không phải Nhấp Ly giúp thì hắn không biết phải dậm chân tại địa mệnh cảnh giới bao lâu nữa. Nhấp Ly tay phải duỗi ra nói: Nếu vậy thì trả thù lao đi, giúp người đột phá thiên mệnh cảnh, tốt xấu gì cũng cho ta mấy khối linh thạch. Nếu không cả tối nay ta coi như mất không. Nghe được lời của Nhấp Ly, Tiêu Ngữ lấy ra linh thạch nói: Ta chỗ này tổng cộng còn thừa lại 10 khối linh thạch, đều cho ngươi hết. Ngươi dù gì cũng là nhi tử của Minh Vực Trưởng Khống Giả, sao lại nghèo như vậy? Được rồi, nếu lấy tất cả của ngươi cũng không tốt đẹp, ta chỉ lấy 5 viên. Dù sao ngươi cũng đưa ta tới Vũ Thần Tông, vậy coi như hồi ta giúp ngươi chữa thương, chúng ta coi như không ai lợ ai. Nhấp Ly khoát tay áo, cầm 5 viên linh thạch mỉm cười nói: Đổi hai cái cây châm lấy 5 khối linh thạch, buổi tối hôm nay cũng không uổng phí tẹo nào. Tiểu Ngữ nhìn Nhiếp Ly ánh mắt có chút phức tạp. Nhiếp Ly đâu phải chỉ bỏ hai cây châm đơn giản như vậy mà hắn giúp đột phá tiên mệnh cảnh. Tiểu Ngữ cũng không biết nên báo đáp thế nào. Nhiếp Ly nói như vậy chỉ là không muốn mình nhớ nhân tình của hắn sao? Nhiếp Ly mong muốn không ai lợ mình sao? Tiểu Ngữ trong nội tâm thở dài một hơi. Này Tiểu Ngữ, người làm gì mà nhìn ta ghê vậy? Làm ta lội rác gà. Nhiếp Ly khoát tay áo làm bộ dáng chịu không được. Ta không phải gay đâu nha. Nghe được Nhiếp Ly nói, Tiểu Ngữ mặt đen lại. Nhiếp Ly mới giúp hắn, giờ hắn lại bị Nhiếp Ly chọc muốn phát điên. Tiểu Ngữ phẫn uất đứng lên rồi đi ra ngoài, tới cửa thì dừng lại nhẹ giọng nói một câu, dù sao đi nữa thì chuyện tối nay cũng phải cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, Tiểu Ngữ đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhiếp Ly nhìn Tiểu Ngữ đóng cửa phòng, hắn mới nằm quỵt xuống giường, nhìn trên trần nhà thì thào nói, lại còn phải cảm ơn ta, mà sao ta cứ cảm thấy 5 khối linh thạch vẫn thua lỗ nhỉ, đáng lẽ phải lấy hết mới đúng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai trong rừng, những chú chim thì nhào hót vang, cứ như là một giai điệu chào buổi sáng, sáng sớm tràn ngập cả khu rừng, không khí sáng sớm thật trong lành. Thiên Linh Viện có rất nhiều đệ tử dậy sớm tu luyện, Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu trên đường nhỏ đi tới, bọn hắn đến để gặp đạo sư, không biết đạo sư bọn hắn là người thế nào. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu dựa theo bản đồ của Tiêu Ngữ cho, rồi tìm được một cái sân biệt viện nhỏ. Ở đó có một người mặc áo bào xám đứng ở trước cửa. Hắn ngăn Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu lại nói, các người cho ta xem minh bài. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đem minh bài ra. Vào đi, cường giả kia gật đầu nói. Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đi vào. Lục Phiêu nhìn xung quanh lộ ra vẻ tò mò nói, Thánh Lan học viện so với nơi đây thì không tài nào có thể đem so sánh được. Nhiếp Ly gật đầu, hướng bên trong nhìn lại. Bên trong biệt viện tụ tập mười mấy đệ tử, có một số người tướng mạo rất quen, hóa ra là thủ hạ của Hoa Lăng. Kiểm tra hắn là thiên linh căn nhất phẩm. Người đó có chút địch ý liếc nhìn Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu. Ở trong lớp này mọi người đều là thiên linh căn. Lúc Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu tiến vào, rất nhiều người tập trung ánh mắt nhìn hai người. Trong đó có một người 16-17 tuổi hướng Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đi tới hỏi, các người từ đâu tới? Nhiếp Ly ngẩng đầu liếc qua hắn, lộ ra vài phần cao ngạo, nhàn nhạt đánh giá Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu, tiểu linh lung thế giới. Nhiếp Ly bình tĩnh đáp, hả, các người chính là hai tên tiểu linh lung thế giới thiên tài đây mà, một thiên linh căn ngũ phẩm và một bát phẩm. Hắn trong đôi mắt hiện lên một chút tia hào quang khác thường. Đạo, ta là Kim Diễm, là đệ tử Vũ Thần Tông Kim Thị Thế Gia. Gia tộc bọn ta đối với thiên tài rất coi trọng, nếu có thời gian, chúng ta có thể ngồi xuống bàn chuyện một chút. Trong giọng Kim Diễm có ý mời gọi, nhưng thân là Kim Thị Thế Gia, hắn tự nhiên không thể tự hạ thấp bản thân. Rồi, nói sao? Nhiếp Ly nói, cũng cùng Lục Phiêu đi đến một bên cạnh. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Kim Diễm sắc mặt trở nên trầm xuống. Hai tên tới từ tiểu linh lung thế giới rõ ràng không cho hắn chút thể diện. Kim Diễm chậm mặt đi hướng bên cạnh. Nhiếp Ly trực tiếp đắc tội với bọn họ hình như không tốt cho lắm. Lục Phiêu có chút lo lắng hỏi, không sao, cứ ở trong thiên linh viện thì chúng ta đều an toàn. Cho dù có người tìm chúng ta tính sổ cũng không dám quá phận. Chúng ta sẽ không tham gia vào bất kỳ thế lực nào là an toàn nhất, bởi vì sẽ không có ai tùy tiện đắc tội với một thiên tài trung lập. Nhưng mà nếu như đầu phục vào bất kỳ phái nào thì rất phiền toái. Nhiếp Ly nói, tuy thiên linh viện chỉ có một học viên nho nhỏ của Vũ Thần Tông, nhưng các phe phái bên trong đấu tranh rất kịch liệt. Bằng không thì kiếp trước Vũ Thần Tông cũng sẽ không sụp đổ. Có nhân ắt có quả. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, một lão giả lầu dầu trắng tóc bạc phơ từ bên ngoài đi vào, ánh mắt đảo qua tất cả đệ tử nói, các ngươi khỏe chứ? Ta bây giờ là đạo sư các ngươi, Xích Linh Tôn giả. Từ bây giờ ta sẽ phụ trách các ngươi tu luyện. Giờ các ngươi đi theo ta. Tất cả mọi người đi theo sự chỉ dẫn của Xích Linh Tôn giả, tiến đến một căn phòng luyện công lớn, sau đó tìm vị trí ngồi xếp bằng. Xích Linh Tôn giả ngồi vị trí đầu. Trong lớp chúng ta có tổng cộng 36 đệ tử, đều là những người mới tới. Từng người một đều là thiên tài, có được thiên linh căn mà người bình thường không có. Nhưng mà tại đây ta phải nói rõ một điều, ở trong chỗ của ta, các người phải tuân thủ quy củ của ta. Trong một năm, các người nếu lọt vào 5 người đứng đầu thì sẽ có cơ hội tiến vào Đông Viện. Nhớ kỹ, danh sách này chỉ có 5 người. Nếu các người không lọt vào được, vậy xin lỗi, các người chỉ có thể ở Tây Viện thêm một thời gian. Xích Linh Tôn giả ánh mắt đảo qua mọi người, uy nghiêm nói. Các người đều là thiên tài, chắc có lẽ không muốn bị thua kém người khác, bởi vì một khi ở lại phía sau, vậy sẽ từng bước mà rơi xuống phía dưới. Nghe được lời của Xích Linh Tôn giả, mọi người nhìn nhau, trong đôi mắt xẹt qua một tia địch ý. Đây là thế giới mà mạnh được yếu thua. Trong một năm chỉ có 5 người có cơ hội tiến vào Đông Viện. Nếu không vào được thì phải đợi một năm nữa. Bọn hắn chắc chắn không thể đợi thêm. Trên con đường cường giả, nếu chậm một bước thì bọn họ sẽ bị người khác dẫm lên để tiến lên phía trước. Cũng không phải làm nơi dành cho những kẻ yếu. Xích Linh Tôn giả ánh mắt đảo qua 36 đệ tử. Trong 36 đệ tử thì có một số người của các tiểu thế giới chiếm được phân nửa, còn lại đều con cháu các thế gia Vũ Thần Tông. Một số đệ tử thế gia có địa vị không nhỏ, nhưng tại trong lớp này hắn có toàn quyền quyết định. Cho dù trách phạt học viên khác thì các thế gia cũng không làm gì được. Là đạo sư của Thiên Linh Viện, địa vị của hắn rất cao. Sau một hồi, ánh mắt của hắn rơi trên một thiếu nữ, ngừng lại một chút, không nghĩ tới vị này cũng tới. Thiếu nữ đó mặc áo xanh với dung mạo tuyệt mỹ, làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng mê hoặc không thôi. Nhưng khuôn mặt nàng biểu rõ lộ sự lạnh lùng, tựa hồ như một loại sát khí làm cho người khác không dám tới gần. Xích Linh Tôn giả thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rãi nói, các người đều là thiên tài, mặc dù bước vào lĩnh vực tu luyện, nhưng trong tương lai không xa, mỗi người đều có tiền đồ bất phàm. Thiên Linh Viện cấm đấu đá lẫn nhau, ta hy vọng các người tránh mâu thuẫn không đáng có. Nếu bị thương, đó là tự hủy hoại tiền đồ của bản thân, các người phải suy nghĩ cẩn thận. Xích Linh Tôn giả lạnh lùng nhắc nhở, một bên là làm cho bọn họ tránh cạnh tranh lẫn nhau, một bên là tránh xung đột xảy ra. Thiên Linh Viện có thể nói là dụng tâm lương khổ, lúc lại nhấp liệu nguyên ti nghe được, nhưng trong nội tâm cũng nghĩ làm sao để kiếm thật nhiều linh thạch. Ngày hôm nay Tiêu Ngữ cho 5 khối linh thạch đều đã xài hết, tu luyện thiên đạo thần quyết, linh hồn hải cứ như là không đáy. Chương 271, Linh Chi Hỏa Diễm. Về sau cứ cách 3 ngày sẽ có một khóa học tại đây, ta sẽ giảng giải lý thuyết tu luyện cho các ngươi và hướng dẫn các ngươi để thăng thực lực. Trừ việc đó ra, tại Thiên Linh Viện chúng ta có 3 khu vực luyện tập, các ngươi tùy ý có thể sử dụng, Xích Linh Tôn giả nói ra. Từ địa mệnh cảnh giới tu luyện tới thiên mệnh là quá trình cảm ứng, dung hợp thiên đạo chi lực. Các sinh linh tồn tại trên trời đất cùng vạn vật trên thế giới đều từ thiên đạo chi lực ngưng tụ mà ra. Xích Linh Tôn giả liên tục nói, giảng giải từng chi tiết, tất cả mọi người đều cẩn thận lắng nghe, ngay cả Lục Phiêu lười biếng cũng giọng tai lên mà nghe. Nhưng đối với những điều này của Xích Linh Tôn giả đối Nhiếp Ly mà nói quả thực nhỏ bé. Nhiếp Ly suy nghĩ về tình hình bản thân hiện nay, địa mệnh cảnh cùng truyền kỳ là như nhau, coi như chia được làm ngũ tinh. Hiện tại Nhiếp Ly tới tam tinh, nhưng so với thiên mệnh cảnh giới còn là một khoảng cách khá xa. Tới khi nòng cư dưới vực, lực lượng pháp tắc chi lực trong cơ thể của Nhiếp Ly dần dần chuyển động trở thành thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực với pháp tắc chi lực cùng là một dạng, chia ra làm 3: băng, hỏa, lôi, điện, thời không. Nhưng thiên đạo chi lực có thể chuyển đổi với các lực lượng cơ bản nhất. Hiện tại Nhiếp Ly đang không ngừng tu luyện thiên đạo thần quyết, tu dưỡng linh hồn hải với cái gì leo thần bí kia. Khóa học của Xích Linh Tôn giả rằng có 2 giờ, đầy đủ chi tiết từ đầu tới cuối. Khi giảng giải về cảnh giới khiến cho phần đông đệ tử đều chăm chú nghe giảng. Nhiếp Ly tu luyện đến thiên mệnh cảnh, đạt đến nhị mệnh tam mệnh, có thể nhiều hơn một mạng. Lục Phiêu không khỏi thấp giọng hỏi Nhiếp Ly, một người sao có thể chết nhiều như vậy? Đúng là nhị mệnh tam mệnh cũng không phải sẽ có 2 hoặc 3 cái mạng, mà là trong linh hồn hải ngưng tụ ra mấy cái đạo mệnh hồn. Những cái mệnh hồn này có thể ký thác vào đâu đó, mệnh hồn vốn bất diệt, có thể phục sinh, nhưng khu vực hoạt động của mệnh hồn không được vượt quá 1000 dặm. Nhiếp Ly giải thích nói, ta hiểu rồi, nếu mệnh hồn này ký thác ở đâu đó, sau khi chết có thể dùng những mệnh hồn này để phục sinh đúng không? Không sai, mỗi một lần chết sẽ mất một đạo mệnh hồn, ví dụ như từ tam mệnh bị chết sẽ xuống thành nhị mệnh cảnh. Nhiếp Ly nói tiếp, đến khi thiên mệnh cảnh mà muốn tới nơi nào đó nguy hiểm, tốt nhất đặt mệnh hồn vào một nơi nào đó an toàn, nếu như không có sẽ bị đánh chết, sẽ không được hồi sinh. Lục Phiêu minh bạch nguyên lai là vậy, khó trách Thiên Linh Viện có nội quy phải đạt tới thiên mệnh cảnh giới mới có thể đi ra ngoài mạo hiểm. Hơn nữa trước khi đi phải để mệnh hồn vào trong học viện hồn điện, trừ khi Thiên Linh Viện bị công phá sẽ không có đệ tử nào bị chết. Dù sao có thể tiến vào Thiên Linh Viện đều là những thiên tài từ các tiểu thế giới khác nhau, bất cứ ai chết thì sẽ là tổn thất vô cùng to lớn. Ở xa, Vương Dương nhìn lướt qua mấy người Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu nhỏ giọng nói chuyện, đôi mắt cũng xẹt qua một đạo hàn quang. Trước khi tới nơi đây, Hoa Lăng công tử dặn dò hắn phải chú ý tới Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu, hơn nữa phải tìm cơ hội cho Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu một bài học. Bên trong Vũ Thần Tông, các phe phái địa phương đều từ các thế gia kết thành, nhất vinh cầu vinh, nhất tổn cầu tổn. Phụ thân của Hoa Lăng là cũng như là phụ thân của Tiêu Ngữ đang tranh đoạt chức vị tổng chấp sự ngoại môn. Vương Dương với tư cách là người của Tiểu Thiên Nguyên thế giới, đối với lời dặn của Hoa Lăng chắc chắn không bỏ qua. Trong Vũ Thần Tông, các cường giả từ Tiểu Thiên Nguyên thế giới cũng có hơn mấy ngàn người, mà đến từ Tiểu Linh Lung thế giới vẹn vẹn chỉ có Minh Vực Trưởng Khống giả Tiêu Ngữ với mấy người mà thôi. Nhiếp Ly là thiên linh căn bát phẩm, cũng là một thiên linh căn ngũ phẩm. Lục Phiêu làm cho Vương Dương cảm thấy áp lực to lớn. Nhưng ta sao có thể thua bởi lũ các ngươi? Vương Dương lạnh lùng nghĩ, hắn là người của Tiểu Thiên Nguyên thế giới, có thể có được tài nguyên tu luyện hơn so với Nhiếp Ly. Xích Linh Tôn giả đang không ngừng giảng giải, chậm rãi thu đề tài lại, nói: hôm nay tới đây thôi, các người bây giờ chưa thể lĩnh hội được, kế tiếp chúng ta thực hành tu luyện tại địa mệnh cảnh, nếu như có thể luyện ra chút gì đó, đối với các người trùng kích thiên mệnh cũng sẽ có tốt. Nhưng mà nếu không được cũng không cần gượng gạo bản thân. Ánh mắt của Xích Linh Tôn giả đảo qua thiếu nữ mặc váy xanh cùng mấy người kim diễm, khóe miệng của hắn toát lên một nụ cười thản nhiên. Mấy người này chắc chắn có thể tấn tới Đông Viện. 36 người đều là thiên linh căn thiên tài, có 10 người có thể tu luyện được sẽ vô cùng tốt. Nếu tốc độ tu luyện càng nhanh, thành tựu càng lớn. Đầu tiên chúng ta sẽ tu luyện đến linh chi hỏa diễm, Xích Linh Tôn giả nói rồi chậm rãi đưa bàn tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên. Sau một lát, trong lòng bàn tay xuất ra một ngọn lửa màu trắng, đây chính là linh chi hỏa diễm. Các người muốn tu luyện linh chi hỏa diễm phải để cho linh hồn rơi vào trạng thái tĩnh lặng, đem ý niệm tụ tập trong lòng bàn tay. Theo thời gian trôi qua, tia bạch sắc hỏa diễm của Xích Linh Tôn giả càng lúc càng lớn, to bằng nắm tay mới ngưng. Linh chi hỏa diễm càng mạnh, chứng tỏ linh hồn người càng chắc chắn. Trùng kích đến thiên mệnh cảnh giới, ngưng tụ mệnh hồn cũng mạnh theo. Xích Linh Tôn giả cười mỉm nói: bây giờ các người tại đây mà tiến hành cảm ứng linh chi hỏa diễm, dưới đài mọi học viên đều tiến hành cảm ứng linh chi hỏa diễm. Tay phải duỗi về trước, đem ý niệm tập trung hết vào trong lòng bàn tay. Tuy Xích Linh Tôn giả có thể đưa ra liền ngưng tụ linh chi hỏa diễm, nhưng đối với những học viên này sao có thể dễ dàng như vậy được. Họ đưa tay phải ra cả buổi chiều cũng không hề ngưng tụ nổi một tia linh chi hỏa diễm, hai mắt nhắm nghiền, cau mày lại. Cái loại cảm giác tĩnh tâm này, đúng lúc này nghe tiếng phù một tiếng, trong tay một thiếu nữ mặc áo xanh ngưng tụ ra một đạo linh chi hỏa diễm. Tuy chỉ có một chút nhưng nàng là người đầu tiên ngưng tụ được, hơn nữa điểm linh chi hỏa diễm ấy còn là không ngừng tăng trưởng, rất to bằng móng tay. Xích Linh Tôn giả thấy một màn như vậy, lồng mì vì vì nhất thiêu hiện lên tán thưởng, không hổ là con cháu Long Ấn thế gia, thiên phú hết sức kinh người, mới chỉ ít tuổi như vậy đã có thể ngưng tụ ra một đạo linh chi hỏa diễm rồi. Sau lát đó, kim diễm cũng ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm, tuy rằng chỉ bằng hạt đậu nhỏ nhưng lại rất tinh khiết, không sai. Xích Linh Tôn giả gật đầu có chút tán thưởng, liên tục có 3 đệ tử cũng ngưng tụ linh chi hỏa diễm. Trong đó có 2 người ngưng tụ to bằng móng tay, thiên phú thật kinh người. Lục Phiêu không ngừng thúc giục linh hồn hải, Xích Linh Tôn giả nói phải đạt được trạng thái tâm tĩnh, nhưng trong tâm của hắn xẹt qua vô số hình ảnh, đều là hình ảnh tiểu thuyết tắm, liền không thể nào tiến nhập vào trạng thái tĩnh tâm. Sau một lát hắn từ bỏ cười khổ nói: không hiểu vì sao tiến độ tu luyện của ta lại chậm như vậy. Chắc là do duyên trần chưa dứt. Phải là tâm sắc chưa xong mới nói. Nhấp Ly cười ha ha. Tâm tư người không thuần khiết, nên không thể nào ngưng tụ được linh chi hỏa diễm. Người thì khác gì ta, một bên là Tử Vân nữ thần, một bên là Ngưng Nhi nữ thần, trái ôm phải ấp. Ta không tin người có thể thuần khiết như vậy. Lục Phiêu hừ lạnh một tiếng. Nhấp Ly khóe miệng mỉm cười, đưa tay phải ra, chỉ thấy trong tay phải hắn phù một tiếng, cháy lên một đạo linh chi hỏa diễm rất nhanh, to bằng móng tay. Rồi rồi, người lợi hại, Lục Phiêu buồn bực nói. Nhấp Ly cũng là quá đả kích người. Xích Linh tôn giả trên đài, trong đôi mắt xẹt qua không khỏi khiếp sợ. Ánh mắt hắn rơi trên người Nhấp Ly, hắn biết Nhấp Ly là từ thiên linh căn bát phẩm, nhưng hắn đã điều tra qua, tiểu tử Nhấp Ly này tới từ lung linh thế giới, không có bối cảnh. Trên con đường tu luyện, thiên phú vô cùng quan trọng, nhưng nếu không có đủ tài nguyên tu luyện, cũng không tốt. Một người muốn tu luyện tới thiên mệnh cảnh, thậm chí thiên chuyển, trên con đường võ đạo, cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Cho nên, hắn cũng không chú ý tới Nhấp Ly. Dù sao, Kim Diễm tích và một người tới từ Long Vũ Âm thế gia là một siêu cấp thế gia, từ nhỏ đến lớn được gia tộc hoàn toàn bồi dưỡng, dùng linh lực tồi thể mới nhanh như vậy ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm. Tốc độ tu luyện so với Nhấp Ly nhanh hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ tới Nhấp Ly lại có thể nhẹ nhàng ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm, hơn nữa cũng to bằng móng tay, so với Kim Diễm còn lớn hơn. Không nghĩ tới trong 36 đệ tử lại có một thiên tài tuyệt diễm như vậy. Xích Linh tôn giả cả kinh, nội tâm khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn quanh tiêm ngực trên người Nhấp Ly. Thiên tài như vậy cần phải được bồi dưỡng tốt. Nhấp Ly cũng nhìn về phía Xích Linh tôn giả mới tiến vào trong thiên linh viện. Nhấp Ly biết căn cơ còn quá lung cạn, chỉ có thể hiện ra thiên phú như vậy mới có coi trọng được. Hiện tại Nhấp Ly đã được Xích Linh tôn giả chú ý, địa vị của Nhấp Ly sẽ tăng lên, bởi thiên phú hiện tại của Nhấp Ly hoàn toàn vượt xa người bình thường. 36 đệ tử, chỉ có 5 người ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm to bằng móng tay, còn lại 7 người bằng hạt đậu. Những người còn lại dù cố gắng cũng không có kết quả. Trong những học viên này, Vương Dương đã thử thách vô số lần, nhưng lòng bàn tay vẫn không có cách nào. Linh hiển thị ra một tia linh chi hỏa diễm khiến cho hắn phẫn uất. Ngay cả Nhấp Ly còn ngừng tụ ra, sao hắn chẳng có kết quả gì, khiến cho hắn rất căm tức. Lần thứ nhất này, người ngưng tụ ra linh chi hỏa diễm đều có tâm tư tinh khiết, là thiên tài chân chính. Linh chi hỏa diễm mạnh bao nhiêu, mệnh hồn tăng bấy nhiêu. Còn nếu không ngưng tụ ra, thì sau trở về phải luyện tập thật nhiều. Bài học hôm nay tới đây thôi. Xích Linh tôn giả cười cười nói. 3 ngày sau, các người lại phải có mặt ở đây để vào bài học chính. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.